Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 192, 192, đặc biệt thiên chi mục triều 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt thiên chi mục triều 8. Editor, Luna Hoang. Tiểu điểu nhi trốn ở một gốc cây ngã xuống đất sau đại thụ. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn dùng chân một chút lại một chút đá tuyết bên chân. Mặt nho nhỏ bị gió lạnh cóng đến có chút hồng. Chỉ nghe một bên đá tuyết một bên vừa trà tay nhỏ bé đỏ bừng một chút của mình ủy khuất nói. Ca ca bại hoại, nếu là không tìm đến tiểu điểu nhi không bao giờ để ý ca ca nữa. Tay của tiểu điểu nhi nàng trà sát đến càng ngày càng hồng. Biểu tình trên mặt nàng càng ủy khuất. Lạnh chết nha. Ca ca làm sao còn chưa tới nha. Cái mũi nhỏ hồng thông thông. Tiểu điểu nhi lạnh đến chỉ cảm thấy hô hấp mũi đau. Nàng không khỏi giơ tay lên trà sát mũi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn. Nhất phó sắp khóc. Ca ca mau tới nha. Ca ca nếu tới tìm tiểu điểu nhi sẽ không giận ca ca nữa. Tiểu điểu nhi hút mũi một chút. Lại ủy khuất nói. Gió lạnh cuốn qua bên chân của nàng. Cuồn cuộn nổi lên tiết nàng đá văng ra. Tiểu điểu nhi đột nhiên cảm giác được con mắt trái có chút đau. Nhìn hoa tuyết bên chân coi như dính vào hồng sắc. Nàng chỉ cảm thấy kinh ngạc. Không khỏi giơ tay lên xoa xoa con mắt trái. Khi tiểu điểu nhi rũ tay xuống lại giơ lên đôi mắt. Nàng bỗng nhiên trừng mắt nhìn. Ngạc nhiên. Gì? Một tiếng. Sau đó chỉ thấy nàng hơi ninh mi. Lắc đầu một cái. Không đúng không đúng. Ngươi không phải là Gia Triều thích. Thế nhưng ngươi lớn lên cùng Di kia như nhau nha. Ngươi là ai nha? Nguyên lai, tiểu gia hỏa mới vừa rồi một tiếng. Di, không phải là Di, mà là Di Nhiên. Bên cạnh nàng, bản không có bất kỳ người nào. Có phong tuyết cùng với cánh rừng mênh mang. Nàng kia lại là đang cùng ai nói? Ân, ngươi nói ngươi tên là Vọng Nguyệt, là tỷ tỷ của Di kia nha. Tiểu điểu nhi nghiêng đầu một chút. Vậy tại sao tiểu điểu nhi mấy ngày này đều chưa từng thấy qua ngươi? Nga, ngươi ở rất xa, ngày hôm nay vừa mới tới. Tiểu điểu nhi đã biết. Tiểu điểu nhi gật đầu. Vậy ngươi tại sao phải ở chỗ này? Lẽ nào cũng là giận A Triều chạy ra ngoài sao? Không phải sao? Nga, vậy tiểu điểu nhi đã đoán sai. Tiểu điểu nhi tự thổi một ngụm khí vào tay nhỏ bé đông cứng của bản thân. Ngươi là muốn tìm A Triều cùng Di thích A Triều nha. Di kia giận A Triều chạy đi. A Triều đuổi theo nàng. Ngươi hỏi tiểu điểu nhi có biết A Triều cùng Di kia đi nơi nào hay không? Tiểu điểu nhi không biết. Tiểu điểu nhi trà sát tay nhỏ bé. Ngươi gấp lắm sao? Ngươi nếu như rất vội. Tiểu điểu nhi giúp ngươi tìm có được hay không? Tiểu điểu nhi chạy nhanh lắm. Nha, Di ngươi cũng nhận thức cha của tiểu điểu nhi sao? Ân, cha tốt nhất, nói đến cha cho nàng kiêu ngạo nhất, tiểu điểu nhi nhất thời mặt mày rạng rỡ, tên của Di cùng Nguyệt Nguyệt Nương như nhau, thế nhưng tiểu điểu nhi còn không biết Di A Triều thích tên gì. Di kia tên Bán Nguyệt A, thảo nào A Triều lúc hôn mê luôn gọi tiểu bán nhi, nguyên lai là tên của Di kia, tiểu điểu nhi vừa nói vừa đi qua khỏi đại thụ, tiểu bán nhi cũng sẽ không cười. Vẫn là Vọng Nguyệt tương đối đẹp. Hì hì. Vọng Nguyệt cười rộ lên nhiều hấp dẫn. Tiểu điểu nhi giúp Vọng Nguyệt tìm tiểu bán nhi cùng A Triều. Sau khi tìm được Vọng Nguyệt muốn cùng tiểu điểu nhi chơi Nga. Tiểu điểu nhi từ trên cây khô nhảy xuống tới. Tuyết có chút dày. Nàng suýt nữa mới ngã xuống đất. Đợi nàng đứng vững. Nàng cười đến càng vui vẻ hơn. Bởi vì nàng nhìn thấy A Uyên ca ca của nàng. Đang vẻ mặt khẩn trương chạy ngược phương hướng với nàng. Ca, tiểu điểu nhi vừa thấy A Uyên lập tức muốn nhào tới trong lòng ấm áp của hắn bảo hắn ôm ôm. Này đây A Uyên còn không có phát hiện nàng. Nàng liền đã lớn tiếng hô A Uyên sau đó. Sau đó chạy đi thật nhanh đến chỗ A Uyên. A Uyên nghe được thanh âm của tiểu điểu nhi lập tức ngạc nhiên xoay người. Sau đó cấp cấp chạy tới chỗ tiểu điểu nhi. Tiểu điểu nhi cố sức nhào vào lòng A Uyên. Ôm A Uyên rất chặt. Một bên đem đầu trước ngực hắn cọ cọ. Một bên mếu máo nói. Lạnh lạnh. Ca ca ôm ôm. A Uyên lập tức ôm lấy tiểu điểu nhi. cảm thụ được nàng loạn cọ trong ngực hắn. Tâm hắn khẩn trương bất an mới chậm rãi trở xuống trong lồng ngực. Giữa lúc A Uyên há mồm muốn nói điều gì, Tiểu Điểu Nhi bỗng ngẩng đầu, mạnh đụng phải cằm của A Uyên. Đụng phải, A Uyên lập tức giơ tay lên xoa xoa cái trán của nàng. Ninh Mi đau lòng nói, có đau hay không? Không đau, Tiểu Điểu Nhi mới không yếu ớt như vậy. Tiểu Điểu Nhi cười khanh khách. Động tác của A Uyên xoa cái trán nàng lại đột nhiên dừng lại. Đó là đến nhãn thần đau lòng tựa hồ cũng cứng lại rồi. Tiểu Điểu Nhi không có phát hiện dị dạng của A Uyên. Chỉ đem tay hắn bắt, đem cánh tay của hắn ôm vào trong lòng. Bính đáp, ca cùng Tiểu Điểu Nhi nhất tề đi giúp Vọng Nguyệt tìm A Triều còn có Tiểu Bán Nhi đi. Vọng Nguyệt rất gấp rất gấp. A Uyên cũng không có lên tiếng trả lời. Chỉ là nhìn chằm chằm con mắt trái của Tiểu Điểu Nhi. Bỗng giơ tay lên cầm cánh tay của nàng. Chỉ vì, lúc này con mắt trái của Tiểu Điểu Nhi không phải là đen bóng thạch quen thuộc với A Uyên, mà là lục sắc cổ quỷ dị. Sâu thẳm, coi như liếc mắt nhìn sẽ kéo người vào địa ngục. Ca, Tiểu Điểu Nhi thấy A Uyên không ứng nàng chỉ là chăm chú nhìn ánh mắt của nàng. Còn bóp cánh tay của nàng có chút đau. Không khỏi lắc lắc cánh tay hắn. Ca, ta đang nói chuyện với ngươi. Muội muội, A Uyên nỗ lực để thanh âm của mình giống với bình thường. Nhiên thanh âm hắn cửa ra vẫn là run. Người nói Vọng Nguyệt, ở nơi nào? Ở nơi này nha. Tiểu Điểu Nhi quay đầu nhìn phía sau mình. Ca không nhìn thấy nàng sao? A Uyên nhìn về phía sau Tiểu Điểu Nhi. Ánh mắt có thể thấy được chỉ có sơn lâm phong tuyết tràn đầy. Đâu có thân ảnh nào. A Uyên chảo cánh tay của Tiểu Điểu Nhi càng chặt hơn. Người buông ta ra, buông ta ra. Bán Nguyệt mất khống chế cố sức giãy giụa trong lòng Mục Triều. Nỗ lực cựa ra khỏi lòng hắn. Động tác của nàng rất lớn. Hai tay nắm thành quyền vô số lần đánh vào tâm khẩu của Mục Triều. Để một đóa huyết sắc to lớn trước ngực hắn càng ngày càng to. Càng ngày càng đẹp. Tiểu Bán Nhi, đừng như vậy. Van cầu nàng đừng như vậy. Mục Triều không để ý vết thương rạn nứt. Chỉ là dùng song trưởng ôm chặt Bán Nguyệt. Mặc quả đấm của nàng một lần lại một lần rơi xuống vết thương của hắn. Đau lòng thấp giọng nói. Đáp, ngay khi Bán Nguyệt không biết lần thứ mấy nâng tay lên. Một giọt máu từ tay nàng tích lạc, tích trên môi của nàng. Đầu lưỡi nếm được vị đạo tinh ngọt. Bán Nguyệt phút chốc yên tĩnh lại. Không giãy giụa nữa. Ngẩn người chậm rãi giơ tay lên. Lúc này mới chú ý tới chẳng biết lúc nào đầy tay nàng đều bị máu của Mục Triều máu nhuộm hồng. Con ngươi của Bán Nguyệt Trinh Lăng đột nhiên trợn tròn. Tự động chính là phải cố sức đẩy Mục Triều ra. Nhiên Mục Triều lại ôm nàng quá chặt. Căn bản không nửa điểm cơ hội né ra. Ngươi vì sao không né? Vì sao không né? Bán Nguyệt bỗng nhiên kéo vạt áo của Mục Triều. Cả tiếng chất vấn. Ngươi lần đầu tiên không né. Lần thứ hai không né, liền lần thứ ba cũng không tránh. Ngươi sẽ chết ngươi có biết hay không? Ngươi có biết hay không? Ngươi sẽ chết ngươi có biết hay không? Nói tới cuối cùng, Bán Nguyệt đột nhiên mất đi khí lực. Vừa lớn tiếng địa chất biến thành nỉ non tự vấn. Dẫn theo vạt áo Mục Triều vô lực. Vốn là không khống chế được hai mắt chậm rãi bị kinh hoàng thay thế. Coi như sợ mất đi cái gì? Ta sẽ không chết. Chỉ cần nàng không muốn ta chết, ta sẽ vẫn sống. Mục Triều không dám kích Bán Nguyệt quá nhiều. Này đây hắn mặc dù muốn ôm nàng thật chặt lại không thể. Chỉ dám nhẹ nhàng kéo đến trong ngực của mình. Bám vào bên tai nàng ôn nhu nói. Thế nhưng Vọng Nguyệt chết. Vọng Nguyệt chết à. Bán Nguyệt không hề kích động. Mà là đem cái trán nhẹ nhàng để đầu vai của Mục Triều. Run rẩy thanh âm nói. Nàng không đáng chết, nàng là vì ta mới chết. Ngươi bảo ta thế nào không hận ngươi? Ta có thể nào không hận ngươi? Đến cuối cùng, thanh âm của Bán Nguyệt chỉ có thê lương cùng tuyệt vọng. Ta có thể nào vẫn muốn ngươi? A, ha ha, Bán Nguyệt nhắm mắt lại. Hai hàng lệ theo gò má nàng chảy xuống. Lạnh lẽo, lòng của Mục Triều run lên. Ôm thật chặt Bán Nguyệt vào trong lòng. Khổ sở nói, ta biết, ta sau này, sẽ không tái xuất hiện trước mắt nàng nữa. Mục Triều cũng chậm nhắm mắt lại. Như vậy, nàng cũng sẽ không thống khổ như vậy. Bán Nguyệt không có mở mắt. Nước mắt khóe mắt lại cuộn trào mãnh liệt không ngừng. Không thể được, không thể được. Khi lòng của hai người trong Phong Tuyết Quân tuyệt vọng như băng. Tiểu Điểu Nhi đột nhiên thoan đi ra. Lẻn đến bên người Mục Triều cùng Bán Nguyệt. Vạn Mi Tâm vẻ mặt khẩn trương nói. A Triều, ngươi không phải là thật vất vả mới tìm được Tiểu Bán Nhi sao? Làm sao có thể sẽ rời khỏi nàng? Mục Triều ngẩn ra, bỗng dưng mở mắt ra. Buông lỏng Bán Nguyệt ra, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông của Tiểu Điểu Nhi. Mục Triều muốn cười, lại làm sao cũng cười không ra. Đó là đến khí lực há mồm nói chuyện cũng không có. Lúc này trong lòng hắn tất cả, chỉ có tuyệt vọng. A Triều đần, A Triều đần. Tiểu Điểu Nhi nhìn vẻ mặt Mục Triều hôi bạch bi thương. Dậm chân, Vọng Nguyệt nói nàng không hận ngươi cũng không trách ngươi. Chỉ cần ngươi tốt với Tiểu Bán Nhi là đủ rồi. Nàng nói nàng giữ các ngươi nhiều năm như vậy mệt mỏi. Hai ngươi cũng không cần kêu nàng quan tâm nữa. Lời của Tiểu Điểu Nhi để thân thể của Bán Nguyệt mạnh lung lay. Đôi môi run rẩy chỉ chốc lát mới rũ ra thanh âm. Vọng Nguyệt, Tiểu Điểu Nhi, ngươi nói Vọng Nguyệt. Đúng rồi, chính là Vọng Nguyệt nha. Nàng tỷ tỷ của ngươi không phải sao? Tiểu Điểu Nhi trà sát mặt lạnh như băng của mình. Nàng bảo giúp nàng tìm các ngươi. Tìm một hồi thật lâu. Nàng nói nếu như không tìm các ngươi sẽ hối hận cả đời. Mục Triều khiếp sợ không thôi. Thẳng nhìn chằm chằm Tiểu Điểu Nhi. Cuối cùng dừng hình ảnh ở con mắt trái ngọc lục bảo của nàng. Vọng Nguyệt, nàng ở nơi nào? Thanh âm của Bán Nguyệt như trước không ngừng run rẩy. Ngay bên người Tiểu Điểu Nhi nha. Bất quá Vọng Nguyệt nói, các ngươi đều nhìn không thấy nàng, chỉ có Tiểu Điểu Nhi có thể thấy, cho nên nàng mới để Tiểu Điểu Nhi tới tìm các ngươi. Tiểu Điểu Nhi nói nhìn về phía Mục Triều, nàng còn nói, A Triều có thể hiểu được, bởi vì cha cũng là như thế này. Đúng, Tiểu Điểu Nhi cùng ngươi một dạng, có thể thấy đồ chúng ta không thấy được. Ngước mắt nhìn về phía xung quanh. Nhưng không nhìn thấy thân ảnh của bất kỳ người nào. Nhưng vẫn là dắt thanh âm khàn khàn đáp. Là Vọng Nguyệt xuất hiện sao? Nếu không phải nàng xuất hiện, Tiểu Điểu Nhi sẽ không biết có Vọng Nguyệt tồn tại. Cũng tuyệt sẽ không nói ra lời mới vừa rồi. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, Vọng Nguyệt vẫn còn sao? Vọng Nguyệt, Vọng Nguyệt. Bán Nguyệt lảo đảo đi phía trước vài bước, như đang tìm giống nhau. Quay tuyết trắng mịt mùng hô. Tỷ, Bán Nguyệt gì? Người nhìn không thấy nàng. Tiểu Điểu Nhi nhìn Bán Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Vạn Mi Tâm nói, Vọng Nguyệt muốn ta nói với ngươi. Không nên bởi vì nàng mà oán A Triều. Nhiều năm như vậy, đủ rồi. Ngươi không nên lại tiếp tục dằn vặt bản thân mình cũng dằn vặt A Triều. Các ngươi vốn nên hảo hảo ở cùng. Bán Nguyệt bỗng quỳ gối trong tuyết. Tiểu Điểu Nhi lại quay đầu nhìn về phía Mục Triều, dùng một loại khẩu khí lão trầm nói. A Triều, Vọng Nguyệt cũng muốn ta nói với ngươi. Bán Nguyệt vẫn chưa quên ngươi. Nàng vẫn nhớ ngươi. Chỉ là nàng không thể tha thứ chính nàng hại Vọng Nguyệt. Nên vẫn không dám thừa nhận tình ý của bản thân với ngươi. Hiện tại Vọng Nguyệt muốn đem Bán Nguyệt giao cho ngươi. Ngươi có thể bồi nàng suốt đời hay không? Hai tay Mục Triều nắm chặt thành quyền nhẹ nhàng run rẩy. Giọng nói lại dị thường kiên định. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta nguyện ý bồi nàng đời đời kiếp kiếp. Vọng Nguyệt còn hỏi ngươi. Bán Nguyệt cùng Giang Sơn. Ngươi chọn cái nào? Tiểu Điểu Nhi chỉ là đem lời của Vọng Nguyệt đứng ở bên cạnh nàng nói ra. Lúc nói đến Giang Sơn, nàng không hiểu. Giang Sơn là cái gì? Một người sao? Để lời nói ngoài. Được rồi, thúc bảo hôm nay là A Triều tối hậu chương một của chưa tối hậu thánh, tha thứ thúc, cách chương.